Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 247, đánh cuộc. Thành phố Đích Ca là một cái rất đặc thù đoàn thể. Người bọn họ tiếp xúc rất nhiều. Có thể nói chuyện phiếm. Có thể tán gẫu đại sơn. Bỏ mặc cùng người nào cũng có thể liên hệ không thiếu. Tiếp xúc được tin tức mặt vậy sẽ rất rộng. Đây còn phải nói, Trịnh Tú Lan loại đàn bà này cũng không phải là cái gì nói chuyện giữ lời chủ. Đích Ca cười một tiếng, nói, trước ta liền nghe người ta nói qua, cô gái này vì thừa kế gia chủ chỗ ngồi, là thủ đoạn gì cũng có thể sử dụng đi ra. Nàng tại Thiên Hải bên kia đáp ứng ngươi, đến Hồng Kông, nàng khẳng định sẽ không nhận chướng. Ta nhưng mà có chữ theo. Diệp Trần nghiêm túc nói, lúc ấy ta chỉ sợ nàng đổi ý, đặc biệt để cho nàng viết một chữ theo. Nếu không, ta vậy không sẽ vào lúc này chạy đến Hồng Kông tới. Nghe nói như vậy, Đích Ca nhưng là giơ ngón tay cái lên. Huynh đệ, không tệ không tệ, người vẫn là có nhìn xa trông rộng. Đích Ca nghiêm túc nói, người phải bảo vệ tốt cái chữ này theo, có thể chớ làm mất. Những thứ này gia tộc lớn coi trọng nhất chính là danh dự, không nói sau này có thể hay không bắt được, ít nhất cũng là uy hiếp đối phương một cái chuôi. Bất quá ngươi vẫn là phải cẩn thận một chút, đối phương nhưng mà Trịnh gia, thật muốn đối phó ngươi mà nói, ngươi khẳng định không phải là đối thủ, phải chú ý thân người an toàn. Ừ, đợi một chút, thân người an toàn, nghe được cái này nhắc nhở, Diệp Trần bỗng nhiên nghĩ tới trước tên sát thủ kia, thân thủ tốt như vậy, khẳng định không phải người bình thường có thể phái đi ra ngoài. Chẳng lẽ nói, người này là Trịnh Tú Lan phái tới? Nghĩ như vậy, cũng chỉ có thể giải thích rõ, tại sao vừa xuất hiện ở Hồng Kông sân bay, liền bị người theo dõi. Dẫu sao, hắn ở Hồng Kông cũng không có cái gì cừu nhân, càng không có thù gì người biết hắn muốn tới Hồng Kông. Cũng chỉ ở trước khi lên đường nói cho Trịnh Tú Lan. Nghĩ tới đây, Diệp Trần ánh mắt hơi híp. Hắn vậy không nghĩ tới, cái này Trịnh Tú Lan tâm tư lại như vậy độc ác. Liền trực tiếp đối với mình nổi lên sát tâm. Nhất độc phụ nhân tâm. Những lời này là một chút cũng không giả. Trước ở lập chữ theo thời điểm, nói nhưng mà rõ ràng. Đáp ứng cũng là rõ ràng trắng trắng. Hiện tại ngược lại tốt. Lại có thể trực tiếp phái sát thủ tới giết mình. Đầu năm nay người phụ nữ thật đúng là độc ác. Người anh em đến, trước mặt chính là Trịnh gia cửa. Người muốn đi vào, phỏng đoán muốn thông báo. Đích Ca chỉ trước mặt đại viện, mở miệng nói, vậy thì cảm ơn. Diệp Trần nói một tiếng cảm ơn cảm ơn, đưa tiền, chuẩn bị đi ra ngoài. Người không cần phải gấp gáp, ta ở chỗ này chờ ngươi. Ta dám cam đoan, người không tới 10 phút thì sẽ tới. Đích Ca cười nói một câu. Gì, 10 phút, sẽ không thảm như vậy đi. Diệp Trần khẽ cười một tiếng. Đáp ứng, liền đi tới. Hắn cũng muốn xem. Mình sẽ không thật giống như Đích Ca nói như vậy. 10 phút liền sẽ áo não trở về. Xuyên qua một cái lối đi dành cho bộ hành. Liền đi tới đường phố đối diện. Ở cửa viện địa phương bị người ngăn lại. Người tốt, ta tìm các ngươi Trịnh gia đại tiểu thư Trịnh Tú Lan. Diệp Trần đi tới lính gác cửa địa phương, trực tiếp nói, có thiệp sao? Người gác cổng nhìn một cái Diệp Trần, trên dưới quan sát một phen, cũng không có nhận ra Diệp Trần có phải hay không nhân vật lớn gì. Ăn mặc trên cũng là vậy, xem khí chất, vậy không giống như là người có tiền gì. Liền hỏi một câu, nếu như là Hồng Kông nhân vật lớn, vậy cũng lấy trực tiếp cho đi. Nhưng nếu như không phải là, vậy thì cần bái thiếp. Không có bái thiếp, dĩ nhiên là không vào được Trịnh gia cửa. Ta không có bái thiếp, không quá ta trước và các ngươi đại tiểu thư là ước hẹn. Diệp Trần mở miệng nói, ngươi không tin, có thể đối với các ngươi đại tiểu thư báo một tí ta tên chữ. Ta kêu Diệp Trần. Diệp Trần, danh tự này tựa hồ cũng không có cái gì đặc biệt lợi hại à? Người gác cổng cầm lên điện thoại, bấm bộ an ninh, rất nhanh, một cái người đàn ông trung niên đi tới. Trương thống lĩnh, người gác cổng đứng lên, thi lễ một cái, sau đó liền nói đến Diệp Trần tình huống, là ngươi muốn gặp chúng ta đại tiểu thư. Được gọi hô là Trương thống lĩnh nam tử nhìn một cái Diệp Trần. Một hồi như vậy dáng vẻ, liền hỏi một câu, đúng, là ta. Diệp Trần gật đầu một cái, ngươi kêu Diệp Trần. Trương Vân Cát lại hỏi một câu, đúng, Diệp Trần lại gật đầu một cái. Hắn nghe được Trương Vân Cát một hơi nói ra liền mình tên chữ, cũng đã cảm thấy có chút bất đại đối kính. Bởi vì mới vừa cái cửa này vệ cũng không có và Trương Vân Cát nói mình tên chữ. Vậy cũng chỉ có một loại có thể. Trịnh Tú Lan đã chào hỏi. Mà chào hỏi, cũng có hai loại có thể. Một loại là thả mình đi vào, và Trịnh Tú Lan gặp mặt. Loại thứ hai có thể, liền là phải đem mình cản đường ở bên ngoài. Hai loại bất đồng có thể, cũng chỉ đại biểu Trịnh Tú Lan hai loại hoàn toàn không cùng thái độ. Chúng ta đại tiểu thư không ở nhà, vậy không rảnh, lại càng không gặp gỡ ngươi. Ngươi hiện tại liền có thể đi. Trương Vân Cát mở miệng nói, thái độ 10 phần lãnh đạm. Quả nhiên như vậy, nghe nói như vậy, Diệp Trần trong lòng ngược lại không ngoài ý muốn. Trước cùng ca ở trên xe taxi, đối phương đã cho mình rào đón. Diệp Trần cũng nghĩ đến một điểm này. Hiện tại chỉ là hơn nữa ấn chứng mình suy đoán mà thôi. Đây là các ngươi tiểu thư ý chứ? Diệp Trần nhàn nhạt hỏi. Ta nói, tiểu thư không ở trong nhà. Ngươi sau này lại tới đi. Trương Vân Cát lạnh lùng nói. Nơi này là Trịnh gia. Không phải là người nào cũng có thể vào. Hy vọng ngươi có thể muốn rõ ràng. Không muốn tự tìm phiền não. Vậy cũng mời ngươi giúp ta truyền một câu nói. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Cái gì tới sẽ tới. Là ai vậy không ngăn cản được. Nàng đã nói. Đã làm sự việc. Là có chữ theo. Một điểm này. Ai cũng chạy không thoát. Nàng đáp ứng đồ. Ta sẽ từng món lấy đi. Đây là nàng phải gánh vác hậu quả. Nói xong. Diệp Trần liền cũng không nói thêm cái gì. Xoay người liền đi. Bây giờ ngày thời gian không nhiều. Nếu như xông vào Trịnh gia nói. Nhất định có thể rước lấy không ít phiền toái. Trước hay là cùng Lâm Nguyệt Giao tham gia xong châu báu giám định đại hội. Sau đó sẽ làm loại chuyện này. Dĩ nhiên, nếu như có thể trước lúc này giải quyết tốt, không cần xé rách ra mặt. Vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Trương thống lĩnh, thằng nhóc này thật là to gan à. Cũng dám uy hiếp tiểu thư tới. Người gác cổng kia nhìn Diệp Trần đi xa hình bóng. Một hồi khinh thường, liền trực tiếp mắng lên. Ở hắn xem ra. Trịnh gia đại tiểu thư đó là thân phận bực nào à? Còn cần làm giả sao? Còn cần lừa dối loại người này sao? Nhất định là người này muốn lừa gạt đại tiểu thư à? Làm chuyện ngươi đi. Trương Vân Cát bỏ lại một câu nói. Liền xoay người rời đi. 8 phút, Diệp Trần liền từ Trịnh gia cửa đại viện. Trở lại trong xe taxi. Ngồi lên. Ha ha, người anh em, ta nói đi. Đều vô dụng đến 10 phút. Ngươi trở về. Đích ca nhìn Diệp Trần. Không nhịn được liền phá lên cười. Giống như là đụng phải cái gì tốt cười sự việc. Thật vẫn và ngươi nói như nhau. Ta liền mặt của đối phương cũng không thấy được. Diệp Trần một hồi bất đắc dĩ buông tay. Trực tiếp nói. Huynh đệ. Ta nói qua. Những cái kia nhà giàu có người phụ nữ. Tâm tư đều cùng người thường không giống nhau. Không thể quá mức chắc hẳn phải vậy. Đích ca chụp chụp Diệp Trần bả vai. Còn an ủi. Ta xem ngươi cũng đừng nghĩ. Chữ kia theo vậy xé đi. Miễn rất đúng phương đến lúc đó đối với ngươi bất lợi. Không có sao. Ta lần sau lại tới. Diệp Trần cười một tiếng. Lờ đễnh. Nếu biết Trịnh gia ổ sở tại. Vậy thì không nóng nảy. Hắn có chính là thời gian tới nơi này. Một cái nho nhỏ Trịnh Tú Lan. Chẳng lẽ còn có thể tự bẫy mình không được? Thật là nằm mơ. Huynh đệ, người cái này. Chấm ngoặc kép. Đích ca nhìn Diệp Trần kiên định hình dáng. Cũng không tốt nói gì nữa. Và Trịnh gia đối nghịch. Có thể không có kết quả gì tốt. Trịnh gia trong đại viện. Trương Vân Cát mới vừa từ cửa đi vào. Liền tìm được Trịnh Tú Lan. Hắn là Trịnh gia thống lĩnh hộ vệ. Đối với loại chuyện này xử lý. Đó là thông thạo. Tiểu thư, sự việc chính là như vậy. Ta cầm hắn đuổi đi. Hắn bỏ lại mới vừa rồi những lời đó. Nói để cho ta chuyển báo cho ngươi. Trương Vân cắt đem mới vừa Diệp Trần nói. Một chữ không kém nói cho Trịnh Tú Lan. Hừ. Trịnh Tú Lan một hồi cười nhạt. Thằng nhóc này lại dám uy hiếp mình. Mình là người nào? Trịnh gia đại tiểu thư. Là hắn có thể uy hiếp sao? Không khỏi vậy quá xem mình cao đi. Trương thống lĩnh, người phải nhớ kỹ. Người này là tên lường gạt. Hắn chính là muốn lừa gạt ta mà thôi. Bất kể là lúc nào, đều không muốn thả hắn vào Trịnh gia. Biết chưa? Trịnh Tú Lan nghiêm túc nói. Ta cũng không muốn hắn ở Trịnh gia làm sằng làm bậy. Đến lúc đó thương tổn tới người nào, vậy cũng sẽ không tốt. Tiểu thư yên tâm, ta tự nhiên sẽ làm được. Trương Vân cắt chắp tay một cái. Nói xong, liền đi ra ngoài. Nhưng hắn trong lòng, nhưng mơ hồ cảm thấy có chút bất đại đối kính. Chỉ cần người kia đầu óc không hư mất, nên không lá gan đó tới lường gạt Trịnh gia đại tiểu thư. Trịnh gia địa phương nào? Toàn bộ Hương Giang đô 10 phần nổi danh. Có địa vị có quyền thế. Người bình thường ai dám trêu chọc. Đầu năm nay, nếu là lường gạt gõ đến Trịnh gia trên đầu, đó cũng không khác tìm chết. Hơn nữa, Trương Vân cắt vậy có thể nhìn ra. Trước nam tử kia chút nào không hoảng hốt, ra vẻ thông thạo, nói tới nói lui, cũng là hết sức tự tin. Nhìn lại đại tiểu thư, nhưng là có chút luống cuống. Cũng không phải là như vậy tự tin. Bất quá trong lòng những ý nghĩ này, Trương Vân Cát cũng không có đi quản. Hắn chỉ là Trịnh gia thống lĩnh hộ vệ, làm xong mình chuyện nên làm, còn như những thứ khác, hắn cũng sẽ không đi quản lý. Diệp Trần từ bên ngoài trở lại khách sạn, cũng đã là 8 giờ. Đi vào phòng khách, liền thấy Chu Phúc và một người khác ở vậy vừa nói chuyện. Tựa hồ là đang thương lượng cái gì. Vừa nhìn thấy Diệp Trần đi tới, Chu Phúc lập tức liền khoát tay chặn lại. Tựa hồ là dừng lại tiếp tục trò chuyện, mà là xông lên Diệp Trần cười một cái. Diệp Trần khẽ gật đầu, liền đi tới, không có phản ứng. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao các người cũng đơn giản thu thập một tí, liền chuẩn bị đi châu báu giám định triệu khai đại hội. Cũng chính là trước khách sạn mặt cách đó không xa quốc tế triển lãm phòng khách. Đoàn người đi tới cửa, liền thấy được Chu Phúc và những người khác cũng chờ ở nơi đó. Tựa hồ là ở hoan nghênh người như nhau. Đến khi Lâm Nguyệt Giao các người đi lên trước, Chu Phúc liền 10 phần nhiệt tình đi lên hoan nghênh. Lâm Tổng, hoan nghênh à, châu báu giám định đại hội hoan nghênh ngươi. Chu Phúc cười đi tới trước, chủ động đưa tay ra, muốn cùng Lâm Nguyệt Giao bắt tay. Lần này, Lâm Nguyệt Giao vậy không có cự tuyệt. Dẫu sao, ngay trước nhiều người như vậy tình cảnh, chỉ là dùng ngón tay nhọn vị trí và Chu Phúc cầm một tí. Ngay sau đó liền thu hồi lại. Tiểu Chu, đây là địa phương nào tới đại lão bản à? Không giới thiệu một chút không? Đúng vậy, không thể ngươi đi một mình biết. Không giới thiệu cho chúng ta quen biết đi. Tới, mau giới thiệu một chút đi. Còn chờ cái gì người? Bên cạnh cái này một số người đều là châu báu giám định đại hội người tổ chức. Cũng coi là châu báu làm ăn trong nghề các đại lão. Chu Phúc từng cái cùng Lâm Nguyệt Giao giới thiệu. Cuối cùng tự nhiên cũng là đem Lâm Nguyệt Giao giới thiệu cho bọn họ. Không sai, Lâm Tổng thật đúng là trẻ tuổi có lạ à. Cái này tuổi tác mới bay lớn. Đã là mình quản lý một nhà công ty châu báu. Đúng vậy, chúng ta xem lớn như vậy thời điểm, đều còn ở học làm ăn thế nào đâu. Cũng không phải sao, còn trẻ có là à. Một đám người vỗ nịnh bợ, làm được Lâm Nguyệt Giao cũng có chút ngượng ngùng. Nói đơn giản một tí, liền dẫn người đi vào. Không có làm quá nhiều lưu lại, vào triển lãm phòng khách. Bên trong đã có không ít tham gia hội triển lãm xí nghiệp đem mình châu báu bày ở trên khán đài. Cũng có không bớt đi thăm viếng du khách. Đã ở quan sát, toàn bộ trong phòng khách đã là một phiến náo nhiệt. Diệp Trần cũng là đi theo Lâm Nguyệt Giao sau lưng, đánh giá những thứ này châu báu. Cẩn thận nhìn thêm mấy lần, hắn cũng chính là nhìn một chút mỹ cảm. Mà Lâm Nguyệt Giao cùng nhân sĩ chuyên nghiệp, dĩ nhiên là quan sát châu báu hình dáng cùng với ánh sáng màu các loại. đi dạo hơn nửa vòng sau đó, Lâm Nguyệt Giao cũng có chút mệt mỏi, liền muốn tìm một chỗ ngồi một chút, nhưng phát hiện, chung quanh một cái chỗ ngồi cũng không có. Cái này không do được có chút nhụt chí. Lâm Tổng, đây là, Chu Phúc nhưng là đi tới. 10 phần nhiệt tình nói, bên trong có cái công ty châu báu lão bản trao đổi vòng nhỏ nghị. Tham gia đều là chúng ta trong nghề người có quyền. Ở bên trong chia sẻ kinh nghiệm đâu. Người có muốn tới hay không nghe một chút. Nghe nói như vậy, Lâm Nguyệt Giao ngược lại là có chút ý động. Mới vừa Chu Phúc giới thiệu những người đó, đúng là đều là trong nghề người xuất sắc. So sánh dưới, nàng xác thực chỉ là một tiểu bối, không có kinh nghiệm gì người. Nếu như có thể cạnh nghe, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Có thể à, ta thân phận, có thể đi sao? Lâm Nguyệt Giao hỏi một câu. Không có sao, ta cho ngươi mở cửa sau. Chờ lát đi vào ngươi nghe ta an bài là được. Chu Phúc cười một tiếng, trực tiếp nói. Nói xong, liền dẫn Lâm Nguyệt Giao hướng bên cạnh lối đi đi tới. Nhưng Diệp Trần vậy theo sau lưng. Lâm Tổng, người cái này người hộ vệ liền không cần đi đi. Chu Phúc hỏi, dẫu sao bên trong tham gia đều là các lão bản. Người cái này người hộ vệ đi, có chút không đúng lúc à? Nếu không ngươi ở chỗ này chờ nhất đẳng đi. Lâm Nguyệt Giao do dự một tí, liền nói, đúng là, để cho Diệp Trần vậy đi vào theo, là có chút không được tốt. Dù sao cũng ở trong phòng khách, sẽ không có nguy hiểm gì. Được, Diệp Trần đáp ứng, cũng chỉ đứng tại chỗ không có cử động nữa. Nhìn Lâm Nguyệt Giao đi theo Chu Phúc đi vào trong lối đi. Mặc dù người khác không có đi theo đi, nhưng tâm thần nhưng là đi theo Lâm Nguyệt Giao trên mình. Từ đầu đến cuối không có tách ra. Lâm Nguyệt Giao đi hướng nào, hắn là dễ như trở bàn tay có thể theo dõi đến. Rốt cuộc bỏ rơi tên kia, Chu Phúc trong lòng một hồi đắc ý, đem Diệp Trần cho bỏ rơi. Chờ lát hắn liền có thể làm một chút thuộc tại chuyện của mình. Người đẹp này đến tay mình trên, vậy còn không được mặc cho tự cầm nạn. Lâm Tổng, trong này đều là tất cả loại người có quyền. Người ở phía sau nghe một chút là tốt. Người liền ngồi cái này đi. Chu Phúc mang Lâm Nguyệt Giao xuyên qua mấy cái hành lang, vào một cái trong căn phòng nhỏ. Nơi này đích xác là có không cậu chủ cửa ở trao đổi thành công kinh nghiệm. Một điểm này, Chu Phúc đích xác không có lừa gạt Lâm Nguyệt Giao. Lâm Nguyệt Giao dựa theo Chu Phúc an bài, ngồi ở cuối cùng một hàng trong góc, kiên nhẫn nghe, uống nước. Chu Phúc từ bên cạnh không biết địa phương nào lấy tới một chai nước, bày ở Lâm Nguyệt Giao bên người, cười híp mắt nói, cảm ơn. Lâm Nguyệt Giao khẽ gật đầu, nói một tiếng cảm ơn cảm ơn, chỉ là ánh mắt còn xem ở vị trí phía trước. Chu Phúc vậy không nóng nảy, ở cái ghế bên cạnh ngồi xuống. Chàng này hội giao lưu một mực kéo dài thời gian rất dài. Lâm Nguyệt Giao nghe nhập thần, mới vừa phục hồi tinh thần lại, cảm giác có chút khát, liền cầm lên cái ly trước mặt uống một hớp nước. Uống, thấy trước một màn, Chu Phúc trong lòng hơn nữa kích động. Nước này bên trong, hắn dĩ nhiên là thả một ít đồ, vì chính là để cho Lâm Nguyệt Giao chờ lát mất đi chống cự. Đến lúc đó hắn liền có thể muốn làm gì thì làm. Nghĩ đến đây, hắn cái này trong lòng khỏi phải nói hơn kích động, muốn cầm người mỹ nữ này bắt lại. Lâm Tổng, cái này nước còn uống sao? Ta lại cho ngươi đổ một chút. Chu Phúc lại gần, cười híp mắt hỏi một câu. Lâm Nguyệt Giao thấy hắn cái ánh mắt này, vô hình hoảng hốt. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ tướng y chiến kỷ, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.